Người chiến thắng Lang Lang. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu lẫn với mùi tanh chảy từ khóe miệng Lương Tỉnh. Cô không chỉ hoảng loạn vì việc mất em gái, mà còn bị tát trước mặt mọi người, khiến cô lập tức sốt cao khi về nhà. Cũng từ sau lần ốm đó, những lời bàn tán của hàng xóm, họ hàng và nhân viên Long Tuyền đã khiến Lương Tỉnh nhận ra sự thật về thân phận con nuôi của mình. Ông Lương tàn nhẫn thật, dám tát nứt miệng con bé lớn thế kia. Bà biết gì mà nói, mất đứa con rồi, không đánh sao được, nhưng cũng không nên đánh mạnh như vậy. Dù sao đứa lớn cũng vẫn còn là trẻ con mà. Theo tôi, chẳng qua vì nó không phải con ruột thôi. Nếu là con ruột, làm sao nỡ mạnh tay như vậy? Bà cái mồm đừng có lắm chuyện. Chuyện nhà họ Lương thì liên quan gì đến bà? Tôi chỉ thấy không đành lòng thôi. Nếu không có đứa lớn này, ông bà Lương liệu có con không? Cầm ngay cái miệng xấu xí đó đi. Tại Long Tuyền, ai cũng biết lý do vì sao Lương Tỉnh được nhận nuôi. Ông bà Lương đã kết hôn được 5 năm nhưng mãi không có tin vui. Làm ăn buôn bán, họ ít nhiều cũng tin vào tâm linh. Vì vậy, bà Lương đã đi xem bói. Thầy bói nói rằng, trong tương lai, sự nghiệp của họ sẽ ngày càng phát đạt. Nhưng vận tài lộc lại đè nặng lên vận con cái. Bà Lương lo lắng chuyện sinh con, đã đưa cho thầy bói một số tiền lớn, hỏi liệu có cách nào thay đổi số phận hay không. Và thế là, không ngờ rằng, chính quyết định thay đổi vận mệnh này đã thay đổi cả cuộc đời của Long Tuyền và mọi người trong đó. Vợ chồng các người vốn không có duyên với con cái. Thầy bói nói, cách duy nhất là nhận nuôi một đứa trẻ có duyên với anh chị em. Như vậy có thể sẽ giúp mang lại vận con cái cho hai người. Nhưng biện pháp này rất rủi ro. Nếu có vận con cái, vận tài lộc sẽ. Trước khi thầy bói dứt lời, bà Lương đã vội vàng trên đường đến trại trẻ mồ côi. Lương Tỉnh, đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi, là đứa trẻ mang vận chị em. Trong lời thầy bói, Lương Mộng, em ở đâu? Mộng, Mộng. Lương Tỉnh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cô lau mồ hôi đẫm trán. Những hình ảnh trong mơ sống động như thật. Cơn ác mộng này đã đeo bám cô suốt 20 năm. Kể từ cái tát của bà Lương, trên chiếc ghế quý phi đối diện, Giang Hàn đang ngủ say trong màn đêm đen. Lương Tỉnh rót cho mình một cốc nước, đi chân trần trong đêm tối và lặng lẽ bước về phía Giang Hàn. Cô ngồi xuống bên giường, nâng ly nước ấm, im lặng nhìn anh. Dưới ánh trăng bạc, đường nét trên khuôn mặt của Giang Hàn vẫn rõ ràng. Anh vẫn giữ được vẻ đẹp trai, lịch lãm như xưa. Ở tuổi 38, khi ngủ, anh vẫn toát lên vẻ trẻ trung như ngày nào. Chỉ có điều, cơ thể anh co rúm lại và lông mày khẽ nhíu lại, khiến Lương Tỉnh nhận ra rằng, anh cũng đang gặp ác mộng. Trong giấc mơ của Giang Hàn, tòa nhà 28 tầng đang chuẩn bị hoàn thiện, những ống bê tông xám trắng, từng hàng, trông mới hơn nhiều so với những cái trong khu vui chơi ngày xưa. Đã chất đầy công trường của Long Tuyền, Giang Hàn ngậm điếu thuốc, huýt sáo, đút tay vào túi và bước qua những ống bê tông. Ai ở Long Tuyền cũng biết, vì ông Lương tin tưởng cha của Giang Hàn, nên Giang Hàn được tự do ra vào bất cứ đâu. Thậm chí nếu bỏ qua lý do đó, công trường của Long Tuyền lúc này không có nhiều công nhân, an ninh cũng gần như không có. Giang Hàn dễ dàng trèo lên tòa nhà qua cầu thang của cần cầu, nấp sau một cây cột gạch đỏ. Giang Hàn nghe được cuộc trò chuyện cuối cùng giữa ông bà Lương. Ông Lương, dừng lại đi, ngân hàng lại gọi đòi tiền rồi. Giọng bà Lương nghẹt ngào. Chúng ta tuyên bố phá sản, để người khác tiếp quản, biết đâu sau này có thể làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu? Ông Lương thở dài, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Làm lại thế nào? Tiền của ngân hàng không trả được, cùng lắm thì ngồi tù. Nhưng tiền vay nặng lãi thì sao? Ngoài kia, ai mà không nhắm vào chúng ta? là ai đã hại chúng ta? Rõ ràng trước đó họ nói chính quyền sẽ phát triển công viên ở đây. Sao giờ lại chuyển sang phía tây thành phố? Ông Lương nhìn lên khung cảnh trơ trọi phía xa, thở dài mà không nói gì thêm. Ông đã thua cược lần này. Những cuộc gọi đòi nợ, những lời đe dọa nối tiếp nhau đến điện thoại của ông. Bất ngờ, Giang Hàn nhìn thấy ông Lương nắm tay bà Lương. Cả hai cùng ngã ngửa về phía sau. Công trường bỏ hoang không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Ông bà Lương như hai mảnh giấy mỏng manh, từ trên cao trôi xuống bầu trời xanh thẳm, biến mất khỏi tầm mắt của Giang Hàn. Bác Lương, đừng! Giang Hàn chưa kịp hét lên thì đã nghe thấy tiếng bịch. Anh nhìn xuống từ mép bê tông, dưới chân anh là một vũng máu đỏ thẫm. Giang Hàn, khi đó 18 tuổi, cảm giác như hơi thở của mình ngừng lại. Sau một lúc, khi lấy lại tinh thần, anh dùng nắm đấm đập mạnh xuống nền bê tông. Lớp xi măng thô ráp làm các khớp ngón tay anh rớm máu. Anh hối hận khôn nguôi. Đúng lúc đó, nhạc chuông bài dạ khúc của Châu Kiệt Luân vang lên. Giang Hàn với đôi tay run rẩy nhấc chiếc điện thoại Motorola mới của mình lên. Anh Giang Hàn, em đã đặt cọc cho 10 căn nhà ở phía tây thành phố. Chỉ trong 3 ngày, giá đã tăng hàng chục triệu. Anh thật quá tài giỏi. Lời nói từ đầu dây bên kia khiến Giang Hàn càng thêm xấu hổ. Nhà họ Giang vốn không phải là những kẻ tầm thường. Cha của Giang Hàn, mặc dù làm tài xế cho ông Lương, luôn cẩn thận hầu hạ hết mình, nhưng ông là một người thông minh. Thần tượng của ông chính là người tài xế của Lý Gia Thành. Người ta kể rằng, khi vị tài xế của Lý Gia Thành nghỉ hưu, Lý Gia Thành định đưa cho ông ta 20 triệu đô la Hồng Kông để an hưởng tuổi già. Người tài xế rất cảm động, nhưng từ chối và nói, ông chủ Lý, được làm việc cho ông là một vinh dự. 20 triệu tôi không cần, vì tôi đã có 5 tỷ rồi. Cách chương.